con người chỉ có thể trưởng thành nhờ tinh tấn rèn luyện mình qua những khó khăn mà cuộc sống cung cấp cho chúng ta đầy đủ nguyên liệu để chúng ta sử dụng để rèn luyện.